Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, một dạng trí bảo, năm đó 16 khỏa tinh thần biến mất thời điểm, thiên cơ tử bọn họ bởi vì không ở trong tinh thần, cho nên may mắn tránh được một kiếp, tại người khác xem ra, không có hướng theo tinh thần biến mất, là bọn họ may mắn. Nhưng là đối với bọn hắn lại nói, chính là khiếp sợ và phẫn nộ. Thử suy nghĩ, khi có một ngày tần tinh trở lại tần thiên tinh thời điểm, lại phát hiện ngoài ý muốn, tần thiên tinh vậy mà biến mất. Mình thân bằng hảo hữu, nhà mình quen thuộc tất cả, hết thảy đều không biết đi đến rồi nơi nào, chỉ còn lại mình trơ trọi một người tồn tại ở giữa thiên địa này, vậy sẽ là một loại gì bộ dáng cảm giác? Thiên cơ tử bọn họ đương nhiên không tin mình tổ tinh sẽ vô duyên vô cớ biến mất, càng không nguyện tin tưởng thân nhân mình nhóm tao ngộ bất chắc, cho nên bọn họ từ đầu đến cuối tại không ngừng tìm kiếm hỏi thăm 16 khỏa tinh thần tung tích, thẳng đến nghe nói 16 khỏa tinh thần tiến vào tinh vận chi khư. Tuy rằng tinh vẫn chi khư đại danh, bọn họ sớm đã có nghe thấy, nhưng là vì tìm được thân nhân mình, bọn họ dĩ nhiên là làm việc nghĩa không được chùn bước hướng về bản nguyên tinh vực mà tới. Chỉ tiếc, tại trên nửa đường, bọn họ liền bị hấp thu vào rồi tử châu bên trong. Từ đó mất đi tự do. Chỉ có thể từ mỗi một đời tử châu túc chủ trên thân mơ hồ nghe được một ít tin tức, mà bây giờ tần tinh vậy mà hỏi ra tinh vận chi khư, hơn nữa còn nói cho bọn hắn biết mệnh cờ tông có thể tại tinh vận chi khư bên trong chỉ dẫn phương hướng đồ vật, cái này tự nhiên để bọn hắn kích động không thôi, cũng nhìn thấy lại lần nữa tìm ra tổ tinh hy vọng. Chỉ có điều, tinh vận chi khư bên trong nguy hiểm, cho dù là bọn họ đều không thể xác định có thể hay không bình yên ra vào. Càng không cần phải nói tần tinh rồi, cho nên thiên cơ tử tự nhiên cũng không dám hiện tại liền nói cho tần tinh. Thiên cơ tử giảm thấp thanh âm nói, chư vị, nếu như chúng ta thật mở miệng mà nói, như vậy tần tinh tất nhiên sẽ thay chúng ta tiến nhập tinh vận chi khư. Chỉ là hiện tại hắn, thực lực quá thấp, để cho hắn vào trong, tương đương liền là chịu chết. Cho nên chuyện này chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Ít nhất phải chờ đến hắn trở thành tinh hoàng sau đó, mới có thể nói cho hắn biết. Cái này ngược lại không gấp. Ngược lại chúng ta đều đã đợi thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm nhiều này một ít thời gian. Trung Thiên Đế Hậu khẽ nhíu mày nói, bất quá, coi như tần tinh nguyện ý đi tới tinh vận chi khư, tiền đề cũng nhất định phải lấy được trước mệnh cờ tông có cái vật kia. Nhắc tới vật này, thiên cơ tử không nhịn được cũng là thẳng cau mày nói, nói đến vật này, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, nếu là có thể tại tinh vận chi khư ngón giữa dẫn đến phương hướng, tất nhiên là cái bảo bối. Có nó địa phương đặc thù, chính là trong khoảng thời gian này, ta sớm đã dùng tinh hồn chi lực, đem chọn cái mệnh cờ tông từ trên xuống dưới đều lục soát một lần, cũng không có phát hiện chút nào vật kỳ dị. Huống chi, nếu cố gia có thể biết rõ mệnh cờ tông có bảo bối này, như vậy những người khác chắc có thể biết. Mà đối với loại này bảo bối, tin tưởng bản nguyên trong tinh vực bất kỳ thế lực nào đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu vào tay. Chính là vì sao từ đầu đến cuối không có người đến động mệnh cờ tông. Thẳng đến chúng ta lúc xuất hiện, cố gia liền phái người đến. Các ngươi không cảm thấy đây có chút quá mức trùng hợp sao? Thiên cơ tử từ trước đến giờ so với người khác phải cân nhắc nhiều. mà hắn nghĩ tới những thứ này vấn đề. Những người khác tự nhiên căn bản là không có cách giải đáp. Bất quá lại không thừa nhận cũng không được, hắn nói rất có đạo lý. Toàn bộ chuyện là có chút trùng hợp, mọi người không nén nổi đều rơi vào trong trầm tư, mà từ trước đến giờ chẳng muốn động đầu óc phá quân. Chính là nhướng mắt, vừa chú ý Tần Tinh tình huống, một bên nhàm chán dùng tinh hồn chi lực dò xét toàn bộ mệnh cờ tông. Cũng may mà hắn nhàm chán, mới để cho hắn vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, vào giờ phút này, mệnh cờ tông trong nghị sự đại sảnh, Quân Mạch Ly cùng Vân Hy đây sư đồ hai người đang nhìn nhau mà ngồi. Trên mặt đều hiện đầy vẻ lo lắng. Phá Quân tuét miệng cười một tiếng, bất động thanh sắc bắt đầu quang minh chính đại trộm nghe. Tuy rằng Tần Tinh đáp ứng tương trợ mệnh cờ tông, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là mệnh cờ tông liền thật có thể vô tư rồi. Không nói trước Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không người đánh cờ, chỉ riêng là Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông chết liền vẫn là một thanh treo ở mệnh cờ tông trên đỉnh đầu đao, lúc nào cũng có thể hạ xuống, cho dù thi thể hai người đều đã bị triệt để hủy diệt, không có chứng cứ, chính là Thành Thành Cố gia cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu để yên. Đây cũng chính là để cho sư đồ hai người mặt buồn rười rượi nguyên nhân. Một cái Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông liền chấn nhiếp mệnh cờ tông, suýt chút nữa làm bẩn Quân Mạch Ly. Vậy nếu như là toàn bộ Cố gia đến trước, mệnh cờ tông kia căn bản là không có đường sống. Hảo là tốt rồi, ở đây ngoại trừ Quân Mạch Ly sư đồ hai người ra, lại không có bất kỳ người nào biết rõ Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông đã chết. Loại này chí ít có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Vận khí tốt mà nói, thậm chí khả năng không giải quyết được gì. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Vân Hy thở dài nói, Mạch Ly, trước tiên không nên đi quản những chuyện này. Nghĩ quá rồi cũng không có bất kỳ dùng, chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Quân Mạch Ly trong lòng hơi động, cơ hồ ngay lập tức sẽ đoán được sư phụ muốn tự nói với mình. Chỉ sợ chính là mệnh cờ tông lão tổ tông truyền xuống một số vật gì đó. Đừng xem Quân Mạch Ly đã trở thành tông chủ, nhưng mà liên quan tới mệnh cờ tông một ít đời đời tương truyền bí mật, nàng lại cũng không biết bao nhiêu. Ngược lại không là Vân Hy không đồng ý nói cho nàng biết, mà là bởi vì thi triển xong mệnh tế vấn thiên chi thuật sau đó, Vân Hy trạng thái từ đầu đến cuối không tốt, lại thêm trong khoảng thời gian này sự tình cũng là quá nhiều, căn bản không có thời gian. Hôm nay, Cố gia xuất hiện, đặc biệt là Cố gia mục đích, để cho Vân Hy rốt cuộc ý thức được, mình nhất định phải sớm một chút hướng về phía Quân Mạch Ly nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, để tránh mình vạn nhất gặp bất hạnh, kia những bí mật này, thật sự phải vĩnh viễn theo mình đi. Mạch Ly, mệnh cờ tông ta có đến một dạng chí bảo, chính là thành lập mệnh cờ tông lão tổ tông lưu lại. Nguyên bản điều bí mật này chỉ có các thời kỳ tông chủ có tư cách biết được. Chỉ là tại rất lâu lúc trước, mỗi đảm nhiệm tông chủ đến nơi khác làm việc, gặp bất hạnh rồi ngoài ý muốn, vừa vặn bị một người thần bí cứu. Hắn vốn cho là mình là chắc chắn phải chết, vì tránh cho điều bí mật này thất truyền, liền đem điều bí mật này nói cho người này, hy vọng đối với mới có thể đem điều bí mật này nhắn dùm cho ta tông. Nhưng mà không nghĩ đến, cuối cùng hắn vậy mà còn sống, chỉ là điều bí mật này tự nhiên cũng là thêm một ngoại nhân biết rõ. Hôm nay nếu Cố gia biết điều bí mật này, như vậy chỉ có thể là thần bí nhân này hoặc là con cháu đời sau đêm này bí mật tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, rất có thể, thần bí nhân này chính là Cố gia người. Quân Mạch Ly từ đầu đến cuối đang lặng lặng nghe. Nghe đến đó, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Sư phụ, lão tổ tông lưu lại rốt cuộc là thứ gì? Tại sao phải như vậy giữ bí mật? Nếu quả thật uy lực lớn mà nói, vì sao không lấy ra? Có lẽ có thể tăng cường mệnh cờ tông ta thực lực." Vân Hy liếc mắt nhìn chằm chằm Quân Mạch Ly, sau đó mới gằn từng chữ: "Loại này chí bảo gọi là định tinh địa bàn. Đây cũng không phải là tinh tu định tinh sử dụng, mà là dùng để tại tinh vẫn chi khư ngón giữa dẫn đến phương hướng." Quân Mạch Ly ánh mắt bỗng nhiên trợn to đến cực hạn. Nàng tự nhiên biết rõ tinh vẫn chi khư tiến vào bên trong, nguy hiểm lớn nhất chính là sẽ mất phương hướng. Nhưng mà không nghĩ đến, tông phái mình bên trong vậy mà liền có đến có thể tại tinh vẫn chi khư bên trong chỉ dẫn phương hướng bảo bối. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Món chí bảo này đối với chúng ta mà nói cũng không có gì tác dụng quá lớn. Vân Hy trên mặt lộ ra một tia tự diễu nụ cười nói: "Bởi vì chúng ta căn bản không có tiến nhập tinh vận chi khư thực lực. Nhưng là đối với còn lại mấy cái bên kia thế lực cường đại, nói thí dụ như Thành Thành Cố gia người đến nói, nếu như có thể nắm giữ định tinh địa bàn, như vậy không khác nào như hổ mọc cánh, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Một khi để những người khác bất kỳ thế lực nào biết được định tinh kiểm kê tài sản ở đây, vậy chúng ta mệnh cờ tông cũng ắt sẽ chịu khổ không có đỉnh tai ương. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt bảo thủ điều bí mật này." Quân Mạch Ly lặng lẽ gật đầu một cái, vô cùng đồng ý lời nói này. Vân Hy lại nói tiếp: "Vậy cái Thiên Tần, tuy rằng ngươi đáp ứng hắn, tận lực thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, nhưng đây định tinh địa bàn sự tình, thiết thiết không thể nói cho hắn biết, cho dù hắn là người đánh cờ." Tuy rằng Quân Mạch Ly trong lòng có chút không nguyện lừa gạt Tần Tinh, nhưng mà cũng không dám chống lại sư phụ cùng các thời kỳ tông chủ mệnh lệnh, chỉ có thể gật gật đầu nói: "Ta biết rồi, chỉ là sư phụ, đây định tinh truy hỏi rốt cuộc ở địa phương nào, từ đầu đến cuối đều ở đây lấy tinh hồn chi lực. Nghe lén đến các nàng nói chuyện phá quân, trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng, hắn chờ chính là cái vấn đề này câu trả lời. Nếu mà biết rõ định tinh địa bàn ở địa phương nào, như vậy bọn họ ít nhất liền có tiến nhập tinh vận chi khư điều kiện." Nhưng mà đối mặt Quân Mạch Ly hỏi thăm, Vân Hy lại là quỷ dị cười một tiếng nói: "Ta không thể nói cho ngươi biết." Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.